Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, cư hợp đao pháp. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Ano nghe xong, tức khắc cười ha hả. Ha ha ha, thuyền trưởng, này tiểu quỷ thế nhưng vẫn là thợ săn tiền thưởng. Nào có như vậy tiểu nhân thợ săn tiền thưởng. Bên cạnh ngươi mang theo chính là cái gì ngoạn ý? Màu lam vịt miệng quái. Lúc này, Clark một dựng tay, sở hữu hải tặc đều đình chỉ tiếng cười. Có thể thấy được hắn ở này đó hải tặc trong lòng vẫn là rất có uy nghi. Clark nhìn thoáng qua Sabo khai lại đây du thuyền, mở miệng nói, ngươi là Peter mời đến. Sabo vừa nghe, không khỏi mày nhăn lại. Ân, ngươi làm sao mà biết được? Ano vừa nghe, chỉ vào du thuyền cười nói. Tiểu quỷ, ngươi khai du thuyền mặt trên còn có Peter thương hội tiêu chí đâu. Sabo vừa nghe, quay đầu vừa thấy, quả nhiên, phòng điều khiển trên vách tường. Quả nhiên còn có Peter thương hội tiêu chí. Nhìn dáng vẻ là giấu không được. Vậy quên đi, lần sau rồi nói sau. Sabo mở miệng nói, Peter hội trưởng ra một cái thực công đạo giá cả tới mua các ngươi. Cho nên ta liền đáp ứng rồi. Hiện tại nên các ngươi làm ra lựa chọn. Là thúc thủ chịu trói, vẫn là ngoan cố chống lại rốt cuộc. Sabo nói làm sở hữu hải tặc đều phẫn nộ rồi. Bọn họ sôi nổi cầm lấy vũ khí, xoa tay hầm hè, phảng phất chỉ cần Clark một chút mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ một ủng mà thượng, đem Sabo xé thành mảnh nhỏ. Sabo thấy vậy, nhàn nhạt mà nói, tuy rằng ta thời gian thực sung túc, nhưng thật sự vô tâm tình cùng các ngươi háo đi xuống. Gầu ác, thuật thôi miên. Sabo tiếng nói vừa dứt, đứng ở một bên Gawak liền đi tới Sabo phía trước. Hai mắt phóng xạ ra nhàn nhạt lam quang, lập tức liền hấp dẫn sở hữu hải tặc ánh mắt. Clark chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có chút mơ màng sắp ngủ cảm giác. Thân là kiếm sĩ, hắn lập tức cảnh giác lên, rời đi chính mình ánh mắt. Sau đó mở miệng cảnh kỳ thủ hạ, đều không cần xem cái này cái gì vịt đôi mắt. Đáng tiếc đã chậm. Hải tặc nhóm một đám mà ngã xuống, nằm ở bong tàu thượng hô hô ngủ nhiều lên. Ngay cả Ano cũng là như thế. Cường tráng thân hình lập tức tạp tới rồi bong tàu phía trên. Sabo thấy vậy, nhưng thật ra rất là thưởng thức Clark thân là kiếm sĩ cảnh giác. Tuy người đã trung niên, nhưng lại có một thân sắc bén hơi thở. Có thể có 800 vạn treo giải thưởng kim. Xem ra hắn cư hợp đao pháp sẽ không kém. Nếu hắn không có ngã xuống đi, vậy không tránh được hao chút công phu. Clark liếc liếc mắt một cái Gawak, sau đó liền nhìn Sabo nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có một con như vậy thần kỳ sủng vật. Thuật thôi miên như thế cao minh, chính là ta cũng thiếu chút nữa mắc mưu. Sabo cười nói, sửa đúng một chút, đây là Gawak, ta đồng bọn, cũng không phải sủng vật. Nguyên bản nghĩ không uổng sự liền có thể giải quyết. Hiện tại xem ra thị phi động thủ không thể. Nơi này thi triển không khai. Không bằng chúng ta đến phía dưới đi đánh. Nếu ngươi thắng, ta liền từ bỏ nhiệm vụ lần này. Như thế nào? Clark quay đầu nhìn đổ một thuyền hải tặc. Đành phải gật đầu đáp ứng. Hảo, một lời đã định. Kỳ thật hắn cũng không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể buông tay một bác. Nếu thua, tương lai sẽ là như thế nào? Hắn thập phần rõ ràng, bởi vì như vậy sự, hắn cũng không có thiếu làm. Hai người đi vào trên bờ, Clark tay trái gỡ xuống bên hông bội đao, sau đó tay phải cầm chuôi đao, nhưng vẫn chưa rút ra. Này đó là cư hợp lưu đao pháp, một loại nháy mắt rút đao chém giết địch nhân kỹ xảo. Đao tuy là ra khỏi vỏ, nhưng hắn quanh thân hơi thở lại trở nên càng thêm sắc bén. Sát ý 10 phần. Đối mặt cư hợp lưu kiếm sĩ, Sabo cũng không dám đại ý, trực tiếp rút ra bên hông Hextech Gullet. Thương thân có nhận, nhưng thật ra có thể coi như đoản nhận tới sử dụng. Tổng không thể bàn tay trần đối phó kiếm sĩ, kia quá có hại. Định khí ngưng thần lúc sau, Clark động, chỉ thấy hắn bước nhanh chạy về phía Sabo, trong miệng yên lặng thì thầm, một đao lưu cư hợp đoạn thủy đang tới gần trong nháy mắt. Clark rút đao, Bội đao cơ hồ nháy mắt biến ra xảo. Một đao từ dưới hướng lên trên liêu đi. Uy thế kinh người. Rất có rút đao đoạn thủy chi thế. Đang. Một thân thanh thúy tiếng vang. Đây là kim loại va chạm khi phát ra thanh âm. Clark tập trung nhìn vào. Chính mình đau không biết khi nào đã bị sabo trong tay chủy thủ không giống chủy thủ. Thương không giống thương vũ khí cấp chắn xuống dưới. Một đao không trúng. Clark cũng không ngoài ý muốn. Nếu có thể một đao giải quyết địch nhân. Kia Peter xem người ánh mắt liền thật sự quá kém. Clark cánh tay giương lên. Trong tay bội đao lập tức tạ chảm mà xuống. Sabo thấy vậy. Chân nhẹ nhàng vừa động. Người liền hơi hơi lui về phía sau. Tránh đi này một đao. Sau đó dưới chân lại một phát lực. Cả người liền hướng Clark phóng đi. Trong tay Hextech Gullet bỗng nhiên hướng Clark vạch tới. Clark thấy vậy. Phản ứng đảo cũng không chậm. Cầm đao một hoành. Liền giá ở Sabo Hextech Gullet. Bất quá thật lớn lực đạo vẫn là làm Clark hoạt lui nửa bước. Sabo thấy một kích không trúng. Trong tay Hextech Gullet liên tục vũ động. Muốn công phá nhìn nhìn phòng ngự. Đáng tiếc nhất bị hắn đao cấp chặn. Căn bản tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Thật lớn sức lực. Clark không khỏi đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Sabo không chỉ có phản ứng mau. Tốc độ kinh người. Thế nhưng liền sức lực đều lớn như vậy. Chỉ vừa mới liên tiếp công kích. Hắn liền có thể biết được Sabo sức lực còn muốn vượt qua chính mình. Tốc độ, lực lượng, này đó đều không phải hắn cường hạng. Clark duy nhất có thể lấy đến ra tay cũng chỉ có cư hợp đao pháp. Tình huống như vậy hạ, hắn chỉ có thể lựa chọn tiến công. Không ngừng mà tiến công. Nếu không lâu thủ tất thất, cảm nhận được đao thượng truyền đến lực lượng càng lúc càng lớn. Clark nhanh chóng quyết định. Một cái mượn lực, liền về phía sau nhảy ra. Chỉ là nháy mắt. Bội đao liền đã bị hắn thu hồi vỏ đao bên trong. Rơi xuống đất lúc sau. Lập tức bày ra một cái rút đao tư thế. Sabo thấy vậy. Đảo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cư hợp đao pháp chú ý lấy tịnh chế động. Rút đao nháy mắt là nó nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sabo không có động. Clark cũng không có động. Hắn trước sau bảo trì rút đao tư thế. Hai người phảng phất lâm vào cục diện bế tắc giống nhau. Không đúng. Nguyên bản tưởng chờ đợi thời cơ Sabo đột nhiên phát giác tình huống có chút không đúng. Clark trên người hơi thở càng ngày càng sắc bén. Thậm chí còn xuất hiện nào đó đặc thù hơi thở. Đó là cái gì? Kiếm ý. Đao khí. Tuy rằng Sabo không hiểu cái gì kiếm pháp đao pháp. Nhưng cũng biết kiếm ý cùng đao khí lợi hại. Không nghĩ tới cái này, Clark đã sờ soạng tới rồi kiếm hào ngạch cửa. Lúc này, Clark lạnh giọng nói, bị ngươi phát hiện sao? Không sai, này đó là ta kiếm ý. Còn muốn đa tạ ngươi làm ta có thể bình tâm tĩnh khí mà xúc lực lâu như vậy. Nếu không còn vô pháp làm kiếm ý xuất hiện, tuy rằng không thể kéo dài, nhưng giải quyết ngươi vậy là đủ rồi. Một đao lưu cư hợp luyện ngục trăm tràm. Chỉ thấy Clark dưới chân bỗng nhiên phát lực. Cả người chiều Sabo bắn thẳng đến mà đến. Trong tay bội đao nháy mắt phát ra. Trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Hướng Sabo phát động mãnh liệt thế công. Đang, đang, đang. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang tựa như một đoạn tràn ngập tình cảm mãnh liệt khúc. Soạn nhạc một đoạn sát khí tung hoành chương nhạc. Ở mưa rền gió giữ ánh đao thế công bên trong. Sabo cũng chỉ có thể lần lượt mà dùng Hextech Gullet đón đỡ Clark đao. Chính là đao dễ dàng chặn lại. Còn có từng đợt kiếm khí đâu. Tuy rằng Clark chỉ là sờ đến kiếm hào ngạch cửa. Còn không thể thuần thục mà thao tác kiếm ý. Nhưng chỉ là kia trong lúc vô tình chém ra kiếm khí liền đã thực làm đầu người đau. Phốc, nhìn cánh tay thượng bị kiếm khí vẽ ra miệng vết thương vẩy ra ra điểm điểm máu tươi. Sabo cũng là mày nhăn lại. Lúc này hắn trên người sớm đã có mười mấy đạo thương khẩu. Tuy rằng đều không phải thực nghiêm trọng. Nhưng như vậy đi xuống. Bại nhất định sẽ là hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.